Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, thứ 36 chương. Buổi trưa ở trạm xăng dầu bổ một lần dầu. Ăn cơm xong, hơn 3 giờ chiều một chút, bọn họ xe lái vào Hối Xuyên nội thành. Khang Trang Nhai, à, có, càng đi về phía trước mấy con phố. Chính là chúng ta muốn đi Ngọc Sông Lộ, Vu Nam trong tay địa đồ là trước đó tìm người giúp đánh dấu hảo, bởi vì không rõ ràng lắm chuẩn xác vị trí, chỉ là tiêu cái đại khái, đi mau. Vừa ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy có một đại ba tang thi theo bên cạnh tiểu khu thị giác khóc chết lý lao tới. Nàng vội vã hô thanh, lời còn chưa dứt, vốn cũng không chậm tốc độ xe lại đề cao không ít. Đêm còn chưa vọt tới trước mặt tang thi bỏ qua một khoảng cách. Hối Xuyên thị tang thi rõ ràng hơn rất nhiều. Mỗi một điều nhai, mỗi một điều ngõ, chậm thì mấy, lâu thì mười mấy, cơ hồ không có một con đường lộ nhìn không thấy tang thi bóng dáng. Xe lái vào Ngọc Sông Lộ, Vu Nam cùng Thiệu Phong phân biệt nhìn chằm chằm lộ hai bên. Tìm kiếm bọn họ mục đích của chuyến này. Các ngươi nhìn, có phải hay không phía trước chỗ đó? Thiệu Phong đột nhiên kêu lên, chỉ vào xa xa hỏi, Lam Đế Hoàng tử, ta nhìn như là viết phương đông khí phối thành, đón ánh nắng. Vu Nam híp mắt nhìn một chút, mới gật gật đầu, hẳn là chính là, thế nhưng cửa thế nào nhiều như vậy tang thi? Không phải là, vừa mới nói xong, nàng lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hẳn là có những người khác cũng đến nơi này. Hơn nữa so với chúng ta sớm hơn một bước tiến vào bên trong, trạm Húc Dương khẳng định ý tưởng của nàng, có mười mấy tang thi đang đụng khí phối thành cửa lớn. Còn có 20-30 ở chung quanh du đãng, bị bọn họ tiếng xe hấp dẫn không ít, tượng nghe thấy được vị con ruồi như nhau đánh tới. Trạm Húc Dương không có dừng lại kiểm tra tính toán, mà là một cước chân ga dẫm rốt cuộc. Trực tiếp đánh bay cách được gần mấy tang thi, theo khí phối cửa thành vọt tới, Vu Nam vẫn nhìn cửa lớn phương hướng, ở đang chéo nhau trong nháy mắt, nàng không nhìn tới bên ngoài có khóa lại dấu vết, cho nên tang thi đụng không mở cửa hẳn là từ bên trong thượng khóa. Hơn nữa nhân mới vừa vào đi không bao lâu, bằng không nếu như cách khá xa, những thứ ấy tang thi người không thấy nhân vị đã sớm nên tàn. Sẽ không cố chấp canh giữ ở cửa không chịu ly khai. Chúng ta làm sao bây giờ? Thiệu Phong hai tay nắm thật chặt hàng trước ghế ngồi, đưa qua đầu hỏi, xem trước một chút có hay không khác nhập khẩu. Bình thường loại địa phương này cũng không chỉ một cửa lớn, Trạm Húc Dương bình tĩnh trả lời nói. Vu Nam cau mày, có chút phát sầu, không biết những người đó đi vào đã bao lâu, cho dù có khác môn. Dự đoán cũng cấp đã khóa, bọn họ muốn đi vào, sợ rằng muốn phí một chút công phu, chuyển tới một cái khác nhai, quả nhiên lại phát hiện một cái cửa lớn, không ngoài sở liệu, vẫn như cũ là đóng, cửa mười mấy tang thi bồi hồi, so với một mặt khác tình huống tốt hơn nhiều, ta cùng thang viên xuống xe giết tang thi, thuận tiện mở cửa, Thiệu Phong lái xe. Vu Nam yểm hộ, Vu Nam cùng Thiệu Phong đồng thời ứng thanh. Ở trạm Húc Dương dừng xe thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất mỗi người vào chỗ. Thiệu Phong lái xe tới nước xoáy đụng nghiền đè ép mấy sông lên tang thi. Ở cửa lớn phụ cận tiểu phạm vi di động, Vu Nam thì lại là đem đạn lên nòng. Dự bị vạn nhất xuất hiện tình hình có thể cho trạm Húc Dương cung cấp viễn trình chi viện. Thang viên tốc độ rất nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc hoàng sắc bóng dáng ở tang thi gian qua lại không ngớt. Mỗi lần ở nó sau khi rời khỏi, cũng chỉ còn lại có một đống bị tách rời thất linh bát lạc thi thể. Trạm Húc Dương dùng trường rìu giải quyết xong mấy cái chặn đường tang thi. Lùi về phía sau hai bước, bỗng nhiên phát lực, ở trên tường điểm một cái, liền phiên tới bên kia, mấy hậu đại cửa mở ra. Thiệu Phong vội vã đem xe mở đi vào, Trạm Húc Dương gọi hồi thang viên, rất nhanh bả môn một lần nữa buộc thường, bên ngoài biên thời gian còn chưa có chú ý, Trạm Húc Dương mang theo thang viên lên xe mở cửa lúc, thậm chí có thưa thớt tiếng súng lúc trước biên truyền tới. Vu Nam sửng sốt, vô ý thức liền nhìn về phía trạm Húc Dương. Thiệu Phong cũng trợn tròn mắt. Không phải chứ, xui xẻo như vậy. Trạm Húc Dương nghe một chút, đóng cửa lại, hướng bên phải đi, chúng ta trước tìm một chỗ dừng lại đến. Thương không nhiều, đợi một lát ta đi xem. Nhìn nhìn là tình huống nào. Thiệu Phong nghe nói, trực tiếp chiều hắn nói là mơ siêu xe dừng ở một nhà bán xăm lốp xe cửa. Hiển nhiên nhìn bên trong tình huống sớm đã bị nhân quang cố qua. Bất quá còn là khắp nơi rơi là tả mới tinh xăm lốp xe. Ở này chờ ta, cẩn thận tang thi, Trạm Húc Dương nói xong mang theo Thương ly khai. Lưu lại hai người khác thấp thỏm ở lại tại chỗ, chúng ta cứ như vậy chờ. Thiệu Phong không dám cấp xe tắt lửa, chuẩn bị vạn nhất hữu tình huống có thể tùy thời ly khai. Ngươi có ý kiến gì? Vu Nam thu hồi nhìn Trạm Húc Dương ly khai phương hướng tầm mắt. Quan sát hắn liếc mắt một cái, nghe hắn lời này liền biết hắn chuẩn là có cái gì chú ý. Không như chúng ta trước vơ vét ít đồ thu được xe. Cũng không uổng đến một hồi, Vu Nam không hề nghĩ ngợi liền cảm thấy không ổn. Lắc lắc đầu, hay là thôi đi, tình huống nào đô chờ Húc ca trở về lại nói, đại khái Thiệu Phong cũng chính là thuận miệng như. Vậy vừa nói, cho nên không có ở vấn đề này thượng nhiều làm dây dưa ai. Húc ca đã từng đi lính đi, này thân thủ, quả thực thần, có thể làm cho ta cũng theo học thượng một chiêu nửa thức sao? Ước, ta đây nhưng không làm chủ được, ngươi được chính mình đi hỏi hắn đi, Vu Nam cười. Không có nói là cũng không nói không phải, nửa thật nửa giả trả lời nói. Hắc, kia hóa ra hảo, chờ ta các làm xong lần này nhiệm vụ trở lại. Ta liền cùng hắn để. Thiệu Phong mắt sáng rực lên một chút. Hình như toàn thân đô tràn đầy nhiệt tình. Hai người đợi hơn 10 phút, còn không thấy Trạm Húc Dương trở về. Vu Nam mở cửa sổ xe, lúc này bên ngoài tiếng súng đã ngừng. Trong lòng lo lắng hắn tình huống bên kia, chỗ ngồi phía dưới thật giống như có kim đâm như nhau, ngồi cũng ngồi không yên. Rất nhiều loạn thất bát tạo ý niệm theo bắt đầu ra bên ngoài cuồn cuộn. Đã trở về, Thiệu Phong vừa lên tiếng, Vu Nam cả kinh thiếu chút nữa theo chỗ ngồi nhảy lên. Thẳng đến thấy Trạm Húc Dương thân ảnh, mới yên tâm, thật dài thở ra một hơi. Trạm Húc Dương mang theo một thân khí lạnh nhi trở lại trên xe. Thình thịch một chút đóng cửa lại, được rồi. Cùng bọn họ đô nói được rồi. Lái xe đi, ven đường tìm xem nhìn có hay không chuyên môn làm cải trang xe điếm. Tìm ra lớn một chút bố trí ổn thỏa xuống, thừa dịp tìm địa phương thời gian. Trạm Húc Dương đem đám người kia tình huống nói đơn giản một chút. Tổng cộng có 20-30 nam nhân, đa số tuổi tác ở 35 tuổi tả hữu. Người cầm súng đại khái chiếm nhân số phân nửa. Theo bọn họ cử chỉ, thân hình cùng với một ít theo thói quen động tác đến xem. Rất có thể là hắc đạo thượng hỗn nhân. Không biết Trạm Húc Dương là thế nào cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị. Song phương các không can thiệp. Phía trước nhà kia được không? Viết chuyên môn cải trang cao cấp xe. Linh kiện chất lượng hẳn là tương đối khá đi. Thiệu Phong chỉ vào một nhà điếm hỏi. Đem xe trực tiếp lái vào đi, Trạm Húc Dương nói. Đây chính là đồng ý. Thiệu Phong đem xe chạy đến trong điếm liền dừng lại. Bên trong không gian lớn hơn nữa. Bất quá càng đi về phía trước tia sáng sẽ không tốt. Nơi này không quá khả năng có điện, đến lúc đó còn phải nương ánh sáng tự phát tuyến làm việc. Xuống xe, Vu Nam bốn phía quan sát một chút, trên tường treo đầy đủ loại ô tô linh kiện, rất nhiều cũng gọi không hơn tên. Thiệu Phong theo Trạm Húc Dương đi bên trong, nàng nghĩ nghĩ, tùy tiện lôi một cái sạch sẽ chục bánh xe đương ghế. Ngồi ở phía trên, thang viên lặng yên không một tiếng động đi tới bên người nàng nằm bò trên mặt đất. Thô thẳng đuôi ném đến ném đi, một cỗ mùi thối bay vào trong lỗ mũi, thiếu chút nữa cho nàng huân một té ngã. Bóp mũi, Vu Nam theo ba lô lý lấy ra hai bình thủy, đứng lên đi ra ngoài. Thang viên đuổi kịp vừa lúc Thiệu Phong theo bên trong ra. Vu Nam đi chỗ nào? Cho thang viên uy thủy, nàng không quay đầu lại nói. Miễn cưỡng cho thang viên thu thập sạch sẽ, trên người vị không lớn như vậy. Vu Nam mang theo nó trở lại trong điếm. Trạm Húc Dương cùng Thiệu Phong đã ở tính toán từ nơi nào bắt đầu hóa giải xe. Các loại công cụ đôi đầy đất, Vu Nam đối này đó rốt đặc cắn mai, cũng giúp không được bận, bị Trạm Húc Dương chạy tới trên lầu đi nghỉ ngơi. Trên lầu có hai gian phòng, đại làm nhà kho, tiểu thì lại là phòng nghỉ, phóng hai chương trên dưới phô, đen thùi chăn quyển thành một đoàn lung tung ném ở trên giường. Tản ra từng đợt thối chân vị, ghét bỏ liếc mắt một cái, tiện tay dùng một khối cũ khăn mặt bao nắm góc chăn. Kéo dài tới bên ngoài phòng biên trong góc, vứt trên mặt đất, cái khác trên giường rắc cũng dựa vào này nghe theo, chỉ để lại tư khối trụi lủi ván giường. Đi dưới lầu trong xe đem túi ngủ mang lên, mở một, còn lại ném tới đối diện trên giường, ngồi xếp bằng đang ngủ túi thượng, ánh nắng theo mơ mơ hồ hồ kính cửa sổ thượng thấu tiến vào. Dưới lầu thỉnh thoảng truyền đến leng ca leng canh thanh âm. Hỗn loạn Trạm Húc Dương cùng Thiệu Phong giọng nói, Vu Nam nghe một hồi, đóng cửa lại, một lần nữa trở lại trên giường. Khí phối nội thành khác một nhóm người tổng làm cho nàng có chút bất an. Bất luận theo nhân số còn là vũ lực đến nói, cũng không ở một cấp bậc thượng, nàng được nhìn nhìn có hay không thích hợp có thể lấy ra gì đó. Vừa mới mở hệ thống, lập tức bắn ra một nêu lên, thương thành mở ra ân. Một tiếng, Vu Nam vội vã cắt đến thương thành mặt bản kiểm tra. Tân mặt bản chủ yếu chia làm hai đại loại. Một loại là tiền thương thành, bây giờ còn có hơn một vạn số dư. Một loại là có thể lượng trị thương thành, không biết rõ năng lượng trị cụ thể là chỉ cái gì. Hiện nay trang tôi phía dưới biểu hiện năng lượng trị giá là không. Mua tiền thương bên trong thành gì đó, thì lại là theo hệ thống biểu hiện tiền số dư chung khấu chưa kim ngạch. Trước soát ra tới không thủ hoàn, hiện lên 13.580 chữ. Có thể dùng tiền mua đến phần lớn là sinh hoạt hàng ngày chung tồn tại gì đó. Nhỏ đến thực phẩm, trang phục, thiết bị điện bách hóa, lớn đến gia cụ, kiến trúc, phương tiện giao thông, theo tranh hoa điểu ngư trùng, đến chim bay cá nhảy, không chỗ nào mà không bao lấy. Mỗi một cái đại điều mục phía dưới lại có thật nhiều tế phân loại. Nếu như cảm thấy như thế tìm ra được thái phiền phức, còn có thể ở điều mục phía trên tìm tòi lan kiện nhập tên gọi tuần tra. Lấy được kết quả cũng là phi thường tỉ mỉ, so với soát số hiệu, càng thêm trực quan, phương tiện, hơn nữa vật phẩm cũng không lại giới hạn với hệ thống đóng gói. Hơn như là XX bài, XX tràng, tăng thêm các loại nhãn hiệu cùng đóng gói vật phẩm, bởi vậy, trái lại làm cho người ta có chút đầu đại. Lấy nào đó đậu xanh bánh làm thí dụ, đồng dạng là đậu xanh bánh, thậm chí có mười mấy bài từ, thả hình dạng, phối liệu, phối phương đẳng cũng có thật nhiều khác nhau. Hoàn hảo Vu Nam đang chọn hạng chung tìm được một, có thể câu chọn, giản đóng gói. Như vậy lục soát ra tới điều mục chính là nàng trước đây dùng số hiệu soát những thứ kia. Mà năng lượng trị thương trong thành gì đó liền càng nguy. Vậy mà tất cả đều là một ít siêu thoát hiện thực vật. Tỉ như tu chân trung sách xưa, pháp bảo, không gian chữ vật, vị lai khoa học viễn tưởng trung cơ giáp, năng lượng thương, còn có ma huyễn trên thế giới ma pháp đạo cụ chờ một chút. Nhìn Vu Nam hoa cả mắt, tâm ngứa nguy, đáng tiếc đối với hiện tại còn không rõ ràng làm thế nào thu được năng lượng trị nàng đến nói. Những thứ ấy động một tí mấy vạn. Hơn 10 vạn, mấy chục vạn điểm yết giá vật phẩm đều là một chút khó thể thực hiện gì đó. Nàng duy nhất có thể nhớ nhớ, đại khái cũng chính là 1.100, đường phân loại chung những thứ ấy tượng lặn xuống nước phù. Thể lực thủy các loại tiểu vật, chính nhìn hưng phấn, bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu Trạm Húc Dương ở kêu nàng. Nàng vội vã xuống giường mở cửa, làm sao vậy, người buổi trưa uy thang viên sao? Ta vừa thấy nó trong miệng không biết ngậm cái thứ gì. Chạy ngoài cửa biên đi, Trạm Húc Dương ở phía dưới nói. Không có, ta sáng sớm ra cửa tiền cho nó uy no rồi, theo thang viên 6 tháng đại thời gian liền bắt đầu một. Ngày 2 bữa cơm, ăn nhiều trái lại đối dạ dày không tốt, Nghĩ nghĩ, nàng còn là quyết định đi xuống xem một chút. Thang viên sẽ không ăn bậy đông tây. Nhưng chưa chừng cắn đồ chơi cũng sẽ có chứa virus. Khóe mắt dư quang quét đến bên tường cái gương thương. Vu Nam Ly khai bước chân dừng một chút. Lùi về đến, nhìn nhìn còn chưa đóng hệ thống mặt bàn. Lại nhìn nhìn trong gương. Xác định không có soi sáng ra đến. Nàng câu hạ khóe miệng. Đóng hệ thống xuống lầu. Hết chương.